quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 189, chúng ta chơi một ván đi. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Lương Hạ chẳng hiểu ra sao, gương mặt xinh đẹp thoáng vẻ hoang mang. Trình Tam gia cười, thầm nghĩ anh Tiêu say mê cô gái này kể cũng phải. Dù vẫn còn nhỏ tuổi nhưng từng cử chỉ, hành động của cô lại có một sức hấp dẫn riêng, muôn màu muôn chín vẻ, quả thật có thể nói là báu vật. Tôi biết đến cô không phải vì cô là thiên kim nhà họ Thẩm hay bạn gái anh Tiêu, mà là tay đua cự phách trên đường Bàn Sơn. Tôi có mấy người anh em từng bại trận dưới tay cô, thua không ít tiền đấy. Thẩm Lương Hạ ngượng ngùng gãi mũi, tiền thắng cá độ bị tôi tiêu sạch rồi, không còn tiền trả lại anh đâu. Trình Tam gia không kìm được mà bật cười, cô yên tâm, tôi nói vậy không phải là để đòi tiền, dám chơi dám chịu, bọn họ đã thua cô thì không thể chơi xấu được. Thẩm Lương Hạ thở phào nhẹ nhõm, cứ sợ anh ta mà đòi tiền thì mình có nên trả hay không. Thật lòng mà nói thì cô không muốn trả, nhưng người ta mới có ơn với mình, không trả thì không hay cho lắm. Thẩm Lương Hạ chân thành nói cảm ơn, Trình Tam gia lại mỉm cười, cô khách sáo quá, thôi được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa. Bàn nãy anh Tiêu đã gọi điện thoại cho tôi bảo cô sắp đến đây. Hai con ả kia vẫn đang bị giữ ở đây đợi cô đến, còn hai gã kia đã bị đưa đi rồi. Anh Tiêu bảo bọn chúng quá bẩn thỉu, sợ làm bẩn mất cô. Thẩm Lương Hạ gật đầu, thật tình cô cũng không có hứng hỏi đến hai tên kia, cô chỉ quan tâm đến hai kẻ chủ mưu mà thôi. Cô đi theo Trình Tam gia đến gian phòng kia xem thử. Hai cô gái bị trói lại nằm trên sàn nhà, quần áo xộc xệch, ánh mắt đờ đẫn. Thẩm Lương Hạ vẫn chưa hết sợ, thầm nghĩ nếu hôm qua Tiêu Yến Thầm không đến kịp thì có lẽ bây giờ cô cũng sẽ giống như bọn họ. Tam gia, đây là tác phẩm của đàn em nhà anh à, nào có. Trình Tam gia bật cười, chúng tôi là công dân tốt, luôn tuân thủ pháp luật, sao có thể vi phạm pháp luật được. Tác giả chính là hai tên được hai ả này thuê đấy, đàn em của tôi chỉ phụ trách chụp vài tấm ảnh thôi. Anh ta nhìn hai cô gái dưới sàn rồi lại nhìn sắc mặt Thẩm Lương Hạ, thầm nghĩ cô đúng là sinh viên chưa trải sự đời, dù không đến mức ngây thơ không biết gì nhưng cũng chẳng mấy khi chứng kiến những chuyện đen tối thế này, nhất thời cảm thấy khó chấp nhận cũng là lẽ thường. Anh ta bèn an ủi cô không cần phải băn khoăn, bọn họ đã uống thử thuốc kia thì cách giải chỉ có một mà thôi, bằng không có khi sẽ chết người cũng không chừng, thứ thuốc này mạnh lắm. Thấy Thẩm Lương Hạ đỏ mặt, anh ta lập tức im bặt, giờ mới nhớ hôm qua cô cũng uống phải thứ thuốc đó. Trình Tam gia ho hung hãng, sau đó liếc nhìn hai người nằm dưới sàn. Cố định cử thế tha cho hai con ả này à, ai bảo tôi muốn tha cho bọn họ. Sắc đỏ trên mặt Thẩm Lương Hạ dần tan đi, cô nhìn Trình Tam gia với vẻ khó hiểu. Hôm qua, may mà trời xui đất khiến để các anh đến kịp thời, không thì kết cục của tôi còn thảm hơn hai người họ bây giờ nữa. Sao tôi phải tốt bụng tha cho những kẻ đã hãm hại mình chỉ vì bọn họ đã chịu khổ, đã bị trừng phạt chứ? Cô nhìn hai người bọn họ, nói, và lại người trừng phạt bọn họ, khiến bọn họ chịu khổ đâu phải là tôi. Trình Tam gia nhận thấy mình chẳng còn lời nào để nói, hơn nữa, tính tình Thẩm Lương Hạ quả thật rất hợp gu của anh ta. Tôi có thể đứng bên xem cô trừng phạt bọn họ kiểu gì được không? Thẩm Lương Hạ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, tuy anh là Trình Tam gia nhưng trong chuyện này tôi không thể nể mặt anh được, dù sao cũng chẳng hay ho gì cho lắm. Cô nói tiếp, ngộ nhỡ anh chứng kiến từ đầu tới cuối rồi kể cho Tiêu Yến Thầm nghe, khiến anh ấy chê tôi tàn nhẫn độc ác thì tôi biết làm sao. Trình Tam gia gật đầu, có lý, vậy cô cứ tự nhiên, tôi sẽ không xem đâu. Có điều tôi phải nói trước, cô càng không muốn cho tôi xem, tôi càng muốn nói cho anh Tiêu biết, để anh ấy tự đến tìm hiểu. Cách chương.